dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 106, trở lại thành cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Krala là một người có tính cách rất cổ quái, trên đường trở về từ Maya đại lục, Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng đã tin tưởng chuyện này. Nàng rất lười, có đôi khi ngay cả rửa mặt cũng lười, có đôi khi muốn làm đẹp lại tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Đương nhiên, đối với một lão bà mà nói, thật ra xinh đẹp cũng có hạ, nhưng dù nói như vậy, Krala cũng không phải là người đặc biệt khó ở chung. Lâm Tái cùng Lục Vũ nghe được vừa mới trở thành pháp thần, liền có cảm giác vi diệu, cuối cùng nhìn Krala một đường đi vào thành cơ, sau đó đi vào tháp ma pháp của Ramus, cuối cùng cũng có thể xác nhận. Ramus là từ đâu tới đây, chuyện ấy vẫn không ai biết, nhưng hiện tại xem ra Ramus hẳn là đệ tử của Krala đi. Ramus, Ramus, Krala thanh âm vang dội mà hô lên, rất nhanh Ramus liền xuất hiện trước mặt nàng. Đồ đệ ngoan, rất nhiều năm không gặp, ngươi cũng chưa già nữa, quả nhiên bảo dưỡng rất tốt a. Krala cười tủm tỉm mà mở miệng, nhìn khuôn mặt vẫn trẻ tuổi anh tuấn của Ramus, vô cùng vừa lòng. Lão sư, Ramus mở miệng, tuy rằng một chút biểu tình cũng không có, nhưng trên thực tế cũng có chút kích động. Nhờ Krala mà hắn mới có thành tựu như hôm nay, trước kia hắn gặp phải vấn đề cũng thích tìm Krala giải quyết, đáng tiếc chính là, hắn đã rất nhiều năm chưa gặp Krala. Đồ đệ ngoan a, nghe nói Lâm Tái là đồ đệ của ngươi. Kế nhiệm vị trí của ta lại là đồ tôn của ta, thật ra ta cũng không sao a. Krala cười mở miệng. Ngươi nói cái gì? Ramus hỏi thăm, lại liếc mắt nhìn Lâm Tái một cái, trước kia hắn còn nhìn Lâm Tái không vừa mắt, hiện tại cũng đã bình tĩnh, dù sao hắn cũng không thấy Bizani có hành động khác thường với Lâm Tái. Krala ngẩn người, mới nhớ đến hình như mình không nói chuyện mình là hội trưởng ma pháp sư công hội cho hắn, đương nhiên, hiện tại nàng đã không phải. Đồ đệ a, việc này nói rất dài dòng, đúng rồi, gần đây ngươi sống tốt không? Krala mở miệng hỏi, không tốt, Ramus hơi hơi nghiêng đầu, sau đó liền nhớ tới chuyện mà mình vẫn luôn muốn hỏi. Lão sư thích một người phải làm như thế nào? Ta không phải ngươi đã từng nói sao? Chỉ cần mình xinh đẹp một chút, sau đó lượn lờ trước mặt hắn nhiều một chút. Krala chẳng hề để ý mà mở miệng, đồ đệ nàng cũng là pháp thần, không đạo lý còn có người chướng mắt hắn. Vô dụng, Ramus mở miệng, hắn đã rất cố gắng, nhưng vẫn luôn không có tiến triển. Vậy ngươi trực tiếp bắt người về nhà. Krala cười mở miệng, đối với một người cho tới bây giờ còn chưa suy nghĩ đến chuyện tình cảm mà nói, muốn nàng đưa ra một chủ ý tốt tuyệt đối là rất khó. Ramus trầm mặc, hắn không có can đảm ép buộc Bizani, với hắn mà nói, có thể nói nhiều mấy câu cùng Bizani cũng đủ rồi. Lâm Tái, quả nhiên là các ngươi. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Bizani liền xuất hiện ở nơi này. Hiện giờ Bizani cũng là pháp thần, có người đến tháp ma pháp của Ramus, đương nhiên hắn cũng biết được, hắn liền gấp gáp trở về. Nhìn thấy Bizani, Ramus liền cứng đờ, Krala còn đang chú ý đồ đệ của mình, đương nhiên cũng nhìn thấy biến hóa của hắn, lúc này liền hiểu được. Bizani nhìn thấy Lâm Tái cùng Lục Vũ nên rất cao hứng, sau khi Lâm Tái giới thiệu thân phận của Krala, cũng vô cùng cung kính mà chào hỏi Krala. Krala là thánh cấp dược tề sư, lại là cao thủ pháp thần, tuyệt đối là đáng giá tôn kính. Xin chào, hắc ám pháp thần A, Krala cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bả vai Bizani, sau đó liền đi cởi ra áo choàng của Bizani. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Krala vỗ bả vai Bizani, thì hắc vụ xung quanh Bizani liền tiêu tán trong nháy mắt, mà đến khi nàng sắp cởi ra áo choàng của Bizani, Bizani bởi vì thân phận đối phương mà nhẫn nhịn hành vi mất lịch sự của nàng, Ramus liền nhanh tay lẹ mắt ngăn cản Krala. Ai? Krala thở dài, nhìn thấy Ramus trên mặt không có biểu tình gì nhưng trong mắt lại không đồng ý, đột nhiên phát hiện đồ đệ của mình thật ngối. Bất quá, hình như nàng dạy đồ đệ đến nỗi ngu ngốc đi. Mình đã không trông cậy gì nữa, cũng không thể để cho đồ đệ cũng không trông cậy được đi. Có lẽ, nàng phải nghĩ biện pháp, tuy rằng ngay từ đầu gặp mặt Krala cũng không hữu hảo lắm, nhưng biểu hiện sau đó vẫn rất tốt, thậm chí còn chỉ điểm Ramus đồng thời chỉ điểm Bizani, khiến Bizani càng có hảo cảm với nàng. Nếu đã đến thành cơ, Lâm Tái đương nhiên cũng muốn đi thăm ông nội mình, lâu rồi không gặp, gia gia vô cùng nhiệt tình, mà em trai em gái của hắn, đúng hơn là em họ của hắn, đã nhập ngũ cũng đến gặp hắn một lần, tuy rằng trong mắt vẫn là một ít ghen tị, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Lâm Tái, dù sao song phương chênh lệch thật sự quá lớn. Lục Vũ, nghe nói vị trí mà ngươi đến thế giới này gần đây phải không? Mau dẫn ta đi nhìn xem. Chờ Lâm Tái cùng Lục Vũ bận bịu xong tiến vào hệ thống vị diện giao dịch thần long phí tư lập tức mở miệng, việc này hắn đã thúc giục quá nhiều lần. Được, Lục Vũ gật gật đầu, cho dù phí tư không nói, hắn cũng dự định mang phí tư đi xem thử, dù sao tình cảnh của tinh cầu này chính là một nhà giam. Đúng rồi, tiểu hắc đâu? Hắn tiến vào muốn nhìn Tiểu Hắc một cái, nhưng nó đang ở đâu? Trên mặt Phí Tư xuất hiện một ít biểu tình buồn bực. Ta cho nó ăn nhiều một chút. Sau khi Tiểu Hắc tiến vào, hắn muốn bồi dưỡng Tiểu Hắc một chút thuận tiện nghiên cứu một chút, nhưng khiến hắn không thể tưởng được chính là, hắn muốn đối phương phối hợp mà cho nó ăn nhiều một chút, đối phương liền lăn ra ngủ, nhìn tình huống này, chắc là muốn tiến hóa. Bất quá, sau lần tiến hóa này, nó có thể thông minh hơn một chút đi. Nhìn theo tầm mắt của Phí Tư, Lục Vũ lập tức nhìn thấy Tiểu Hắc đang nằm ngủ, có thể thấy tình trạng hiện tại của Tiểu Hắc giống với những lần thăng cấp trong quá khứ. Tiểu Hắc có thể thăng cấp đương nhiên là tốt, Lục Vũ cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi đến thôn nhỏ khi hắn vừa đến thế giới này. Nơi này cơ hồ không có biến hóa gì, khi Lục Vũ đi đến, vẫn có không ít người đang làm nghề rèn, cũng vẫn như cũ có rất nhiều người chào hỏi hắn, đồng thời những người đó cũng cười hỏi hắn gần đây đang ở đâu làm gì. Nơi này là thôn thợ rèn đi, hoàn cảnh không tồi, Lâm Tái mở miệng, hắn cũng biết một ít tình huống của thành cơ thôn này chuyên môn sản xuất vũ khí. Lục Vũ gật gật đầu. Chúng ta trực tiếp đến chỗ đó đi, hắn khẩn cấp muốn cho Phí Tư vào trong đó nhìn xem một chút. Địa phương lúc trước Hưu phát động hắc ám thần chúc phúc hiện tại đã không còn khủng bố như khi Lục Vũ vừa tới, ngược lại, bởi vì xác chết phân hủy, nên chỗ này hoa cỏ sinh trưởng tươi tốt hơn chỗ khác. Thực lực đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng sau khi Lục Vũ quan sát một chút cũng không thấy có cái gì khác thường. Nghĩ nghĩ, hắn liền mang theo Lâm Tái vào hệ thống vị diện giao dịch. Khi Lục Vũ đi vào, Phí Tư đang ôm Tiểu Hắc như có điều suy nghĩ. Có lẽ, là bởi vì hắn rất tịch mịch, Lục Vũ không quá mức để ý hành vi của đối phương, mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Tư các hạ, nơi này chính là địa phương lúc trước ta đến thế giới này, ngươi có thể đem thần thức phóng ra bên ngoài điều tra một chút sao? Hắn có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng Phí Tư, nếu thần thức của ta phóng ra ngoài, phỏng chừng sẽ bị cấm chế của tinh cầu này nhận ra. Phí Tư mở miệng, lại nói, nhưng ta có thể dạy cho các ngươi một ít tri thức, các ngươi nghĩ biện pháp xem xét tình huống nơi này một chút, nhìn xem cấm chế có phải thật sự buông lỏng hay không. Lúc trước hắn cẩn thận nghiên cứu cấm chế trên tinh cầu này, mấy ngày này Lục Vũ cũng giúp hắn tìm tới rất nhiều tư liệu tương quan. Hiện giờ thực lực của Phí Tư rất mạnh, hiểu biết về quy luật của cấm chế đương nhiên cũng rất sâu đậm, muốn dạy Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng không khó. Nói như vậy, chỉ cần là cấm chế tương đối cao thâm, người tu chân kim đan kỳ không có biện pháp nhận thấy được, nhưng cấm chế trên tinh cầu này lại bất đồng, nó vô cùng cao thâm, không ai có thể phá, nhưng người tu chân kim đan kỳ lại có thể lần mò một chút dấu vết. Dựa theo lời nói của Phí Tư cố gắng cảm thụ mọi thứ xung quanh, Lục Vũ rốt cục cũng cảm nhận được sự tồn tại của cấm chế, những cấm chế rậm rạp đan xen nhau bao phủ khắp tinh cầu này, một cái rồi lại một cái, muốn tìm đầu mối cũng không ra, hơn nữa, hắn vừa mới cảm nhận được một chút mà thôi, liền không chịu nổi uy áp đến từ cấm chế kia, vội vàng thu hồi thần thức. Lục Vũ động tác rất nhanh, nhưng khi thu hồi thần thức hắn vẫn cảm thấy ngực bị đè nặng, suýt chút nữa phun ra một búng máu. Lục Vũ, ngươi thế nào? Lâm Tái lo lắng mà mở miệng, hai người tâm ý tương thông, Lục Vũ khó chịu, hắn đương nhiên cũng cảm giác được. Ta không sao, Lục Vũ mở miệng, tuy rằng cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn quả thật không có việc gì. Bất quá cấm chế kia cuồn cuộn không điểm cuối, khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, cảm giác này rất mãnh liệt. Nói cho Phí Tư cảm nhận của mình, kể lại mọi chuyện kỹ càng tỉ mỉ, rồi Lục Vũ chờ Phí Tư phán đoán. Nếu ở nơi khác, ngươi khẳng định không có biện pháp kiên trì lâu như vậy, cho nên nói, cấm chế nơi này thật sự có lỗ hổng. Thì ra cấm chế trên tinh cầu này cũng không phải vô địch. Phí Tư kiên trì lâu như vậy, chỉ có thể làm cho mình sống lâu vài năm mà thôi, mà hắn biết cấm chế này có thể phá vỡ, nhưng cho rằng nhất định phải hy sinh sinh mệnh của mình mới có tác dụng, nhưng hiện tại. Cấm chế này cũng có lỗ hổng. Biết được ngọn núi lớn đè nặng trên người mình bao lâu nay cũng có lỗ hổng, Phí Tư nói không nên lời, mình nên cười to hay là nên ảo não. Nhưng mà cho dù có lỗ hổng thì sao? Cấm chế kia cao thủ Nguyên Anh kỳ còn không có khả năng lay động mà hắn lại không thể ra ngoài. Trầm ngâm một hồi, ánh mắt Phí Tư lại bỏ vào trên người Tiểu Hắc Thiên Cầu, đây chính là sinh vật đáng sợ có thể cắn nuốt mọi thứ, có lẽ tương lai của bọn họ đều đặt ở trên người nó. Cách chương.